trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609, chương 613, Vạn Quốc Lai Triều. Trở về trang sách Y Lan Các thật không phải tầm thường. Thanh Lâu. Điểm này tại Cố Đàm cùng Gia Cát Khác tiến vào Thanh Lâu thời điểm liền có cảm giác. Không có Dâm Từ Diễm lời nói. Tương phản, toàn bộ Y Lan Các bố trí 10 phần trang nhã. Trong các nữ tử cho dù là tỳ nữ đều có mấy phần văn khí. Về phần Y Lan Các bên trong lên đài trình diễn tài nghệ nữ tử thì càng không cần phải nói. Cho dù là Giang Đông một chút thế gia nữ tử, tại khí chất hoặc là khí chàng bên trên, cảm giác cũng không bằng tại đây nữ tử. Triệu Nghiễm thật sự là dẫn bọn hắn tới đón gió. Đầu tiên là tại bãi tắm ngâm trong bồn tắm. Từ tắm phân biệt ra về sau, chỉ cảm thấy toàn thân nói không nên lời nhẹ nhàng khoan khoái. Sau đó chính là ngồi tại lầu các phía trên xem các loại kỹ nghệ biểu diễn. Có là ca múa, cũng có một chút thuyết thư loại hình đồ vật. Ngoài ra còn có nữ tử đốn giò, đấu vật trận đấu, chiến đấu các loại tương đối bạo lực tiết mục. Sang hèn cùng hưởng, lại cũng không đột ngột. Toàn bộ Y Lan Các chia tứ tầng, hình thành một cái hình dạng xoắn ốc đại hành lang gấp khúc. Trung ương nhất là sân khấu, thấp nhất một tầng dân chúng tầm thường có thể tiến đến. Đương nhiên, phú hộ, cao quan nếu là có cái này hào hứng hoặc là không muốn dùng tiền lời nói, cũng có thể đi vào. Đệ nhị tầng thì là phú hộ, quan viên khu vực, chỉ cần chịu dùng tiền hoặc là tại Trường An có quan thân đều có thể tiến đến. Một cái ghế bình thường có thể mang 8 người. Không khỏi ít có ngồi đây. Đệ tam tầng thì nhất định phải có nhất định thân phận mới được. Người có thể làm cao quan, có thể làm đại tượng, nói là danh mãn thiên hạ thương nhân có lòng nhân từ. Những người này bình thường là miễn phí. Đương nhiên, nếu muốn hắn phục vụ, đến khác quên, về phần tối cao tứ tầng, bình thường là trống không. Ở nơi đó chẳng những có thể nhìn thấy giữa sân biểu diễn, hơn nữa còn năng lượng nhìn thấy ngoài cửa sổ toàn bộ Trường An cảnh sắc. Trọng yếu nhất là cái này tầng thứ tư là có thể chuyển động, một canh giờ có thể chuyển động một vòng, gần phân nửa Trường An thành cảnh trí đều có thể nhìn thấy. Toàn bộ Đại Hán triều bên trong, năng lượng ngồi ở chỗ này cũng không nhiều, nhưng cho dù không ai tại đây cũng sẽ không đối người khác khai phóng, mà người khác cũng không ai dám yêu cầu bên trên tứ tầng. Đại Hán đồng dạng có chính mình đẳng cấp, mà ở chỗ này xem nhất là rõ ràng. Chỗ khác biệt là, Đại Hán là có minh xác tăng lên con đường, hoặc làm quan tạo phúc một phương, hoặc trên chiến trường giết địch kiến công, luôn luôn ra mặt cơ hội. Hôm nay tới hơi trễ. Triệu Nghiễm có chút ít tiếc nuối nói, cái này Y Lan Các bên trong là có mấy vị tài nữ hiến ca múa. Hai vị nếu là có thể tại Trường An lưu thêm chút thời gian, tháng sau có thể nhìn thấy, tại đây hiến nghệ thuật mỗi ngày cũng không giống nhau. Cố Đàm hiếu kỳ nói, tự nhiên, nếu mỗi ngày cũng là lặp lại, vậy thì có cái gì ý tứ? Triệu Nghiễm cười nói, cũng thế. Cố Đàm có chút cảm thán lắc đầu, vốn cho là kiến nghiệp cũng coi như phồn hoa, nhưng giống như trước mắt Trường An so sánh, vô luận từ phồn vinh vẫn là giải trí lên nói, đều không đến so, về phần càng sâu một ít gì đó, trước mắt mới tới, cũng không nhìn thấy, thời gian không còn sớm, ta tiễn đưa hai vị quay về Tứ Hải Các đi, cái này Y Lan Các tuy có dừng chân, nhưng tốn hao khá cao, với lại Tứ Hải Các cũng không kém. Triệu Nghiễm đối hai người cười nói, làm phiền Định Quốc huynh. Hai người riêng phần mình đứng dậy, tại Triệu Nghiễm chỉ huy dưới rời đi Y Lan Các. Trên đường phố, mỗi một cái đầu phố đều có thể nhìn thấy một tòa tạo hình kỳ quái đình. Gia Cát Khác hơi nghi hoặc một chút nói, Định Quốc huynh, từ đi vào Trường An đến nay, dạng này kiến trúc đã nhìn thấy mấy cái, không biết ra sao dùng. Cái kia, chia nha, nhà vệ đóng quân, dạng này chia nha toàn bộ Trường An thành có 56 cái. Mỗi cái đầu phố đều có một cái. Triệu Nghiễm quét mắt một vòng, cười nói, nhà vệ, Cố Đàm cùng Gia Cát Khác có chút không hiểu nhìn về phía Triệu Nghiễm. Đây cũng là một cái lạ lẫm từ ngữ, đại hán quan lại bên trong, nhưng không có dạng này một cái, cũng là phụ trách Trường An trị an, điều giải trong thành tranh chấp, thống thuộc về Trường An lệnh trưởng quản, mỗi một chỗ chia nha, đều có 20 tên nha vệ đóng giữ, đi đi lại lại dò xét trong thành, tuy nhiên cũng là chút hơi đi qua huấn luyện người. Bình thường cũng là lại lần nữa trong binh doanh đào thải ra khỏi tới. Triệu Nghiễm cười nói cách khác, toàn bộ trong thành Trường An, chỉ là phụ trách dò xét trị an, liền có 1.120 người. Cố Đàm cùng Gia Cát Khác trong lòng tính nhẩm một chút. Có chút líu lưỡi, bình thường vắng vẻ một chút quận đều không có nhiều như vậy chú quân a. Với lại, đại hán chỉ sợ là thiên hạ hôm nay một cái duy nhất từ quân đội bên trong ra bên ngoài đá người. Quốc gia, những năm này, đối với đại hán quân chế mọi người có chỗ hiểu biết. Tuy nhiên cũng là trưng binh chế, nhưng phúc lợi không giống nhau. Tướng sĩ có thể bằng công huân nhường cho con đệ sách. Ngoài ra giải ngũ về quê sẽ còn chia một chút ruộng đất cho thuê loại. Chết trận cũng có vuốt râu. Cũng khiến cho đại hán cảnh nội tòng quân nô nước tấp nập. Người người tranh tiên, trên chiến trường hán quân càng là không muốn sống chém người. Rất có bắt chước tiền tần chi ý, nhưng lại cũng không hoàn toàn giống nhau. Dạng này trưng binh chế, lại thêm hán quân trang bị bên trên ưu thế. Cũng khiến cho đại hán quân đội chiến đấu lực tại mấy năm này không ngừng tăng lên. Cũng là bởi vì đại hán càng ngày càng mạnh, Ngụy quốc cùng Ngô quốc mấy năm này đều tại mưu cầu cải biến cùng đột phá. Tuy nhiên đại hán làm như vậy, có khí, mới hùng thế lớn, có cái Lưu Nghị ở sau lưng không ngừng thôi động đại hán kinh tế không ngừng giàu có. Trong triều lại có Gia Cát Lượng bọn người ở tại không ngừng hoàn thiện pháp độ. Về điểm này, vô luận là Ngụy triều vẫn là Đông Ngô, đều không biện pháp bắt chước, coi như rõ ràng cho ngươi phương pháp, ngươi cũng bắt chước không? Dù là tất cả mọi người năng lượng nhìn ra đại hán bây giờ càng cường thế nguyên nhân cũng không được. Ngươi muốn bắt chước đại hán, trước tiên đem những thế gia đó đại tộc cho đánh ngã. Nhưng ngươi muốn thật như vậy làm, đại hán căn bản sẽ không cho ngươi thở dốc chỗ trống. Cho nên biết rõ tiếp tục như vậy chênh lệch sẽ chỉ càng lúc càng lớn. Lại cũng chỉ năng lượng trong này ở giữa không ngừng tìm kiếm thăng bằng. Tuy nhiên cũng đang thay đổi mạnh, nhưng tốc độ lại không đuổi kịp đại hán. Đương nhiên, chia nhà bây giờ cũng chỉ tại Trường An, Lạc Dương làm thử, bây giờ trong quân đào thải binh cũng không nhiều. Với lại những này nha vệ cũng là muốn tiếp nhận huấn luyện. Phá được đại án hoặc là bắt được đạo tặc cũng có công lao nhưng cầm. Đồng dạng có con em nhập học quyền lực. Tuy nhiên đãi ngộ bên trên không bằng trong quân tướng sĩ. Triệu Nghiễm cười nói, nếu là tương lai thiên hạ thái bình, có lẽ sẽ cắt giảm quân đội. Đến lúc đó trong quân hạ xuống tướng sĩ liền sẽ bị phân phối đến các nơi làm nha vệ. Đến lúc đó sẽ còn tiến hành cụ thể chế định. Cố Đàm cùng Gia Cát Khác không có nói tiếp, trong lòng có chút tóc chìm, làm Đông Ngô vẫn còn ở chăm lo quản lý, nghĩ đến làm sao cường binh, như thế nào từ bách tính trong tay nghiền ép lợi ích thời điểm. Đại Hán bây giờ đã bắt đầu lập mưu vì bách tính suy nghĩ sự tình. Từ phát triển góc độ tới nói, Đại Hán không thể nghi ngờ đã siêu việt dẫn trước Tào Ngụy cùng Đông Ngô rất nhiều rất nhiều. Cũng từ khía cạnh chứng minh Đại Hán quốc lực cường thịnh. Vô luận là Cố Đàm vẫn là Gia Cát Khác, trong lòng đều có chút tóc chìm. Lần này bọn họ đến là hướng về triều đình báo cáo chuẩn bị. Đông Ngô tại hải ngoại phát hiện một hòn đảo, bị Tôn Quyền mệnh danh là Di Châu. Tuy nhiên Tôn Quyền tự phế đế vị, trước mắt là Ngô Vương, còn chưa có tư cách làm quyết định này. Cái này muốn làm không cẩn thận, Đại Hán hoàn toàn có lý do giống như Tôn Quyền khai chiến. Cho nên lần này hai người tới đây, một là hy vọng Đại Hán có thể tán thành Di Châu thuộc về Đông Ngô. Hai cũng là hy vọng Đại Hán có thể cung cấp một chút tài lực hoặc là vật tư bên trên trợ giúp. Dù sao trước đây ít năm Đông Ngô chiến bại bồi thường, để cho Đông Ngô luôn luôn trì hoãn, tuy nhiên khi đến sớm mấy năm thậm chí chạy ngược lại đến lấy vật đổi vật. Thẳng đến gần nhất 2 năm, vừa rồi bắt đầu hòa hoãn, Tôn Quyền là cầm Di Châu xem như chính mình đường lui. Cho nên hy vọng có thể thật tốt kinh doanh một phen. Tương lai nếu là thật sự chuyện không thể làm, hắn sẽ chỉ huy Tôn gia vượt biển đi hướng về Di Châu. Bây giờ nhìn thấy Trường An tình cảnh, lại thêm một đường tới thấy, trong lòng bọn họ bất thình lình sinh ra một cỗ dao động. Có lẽ Ngô Vương lựa chọn đầu này đường lui là đối. Tứ Hải Các nếu cũng là Dịch Quán thay cái tên, tuy nhiên làm Trường An Dịch Quán, tự nhiên giống như nơi khác khác biệt. Ba trưởng có thừa đá bạch ngọc trụ, có chút khác hẳn với Đại Hán, nhưng lại không bàn mà hợp Đại Hán văn hóa lối kiến trúc. Rộng rãi đại khí trong chính điện, khắp nơi có thể nhìn thấy mũi cao thâm mục dị tộc nhân. Đây đều là Tây Vực các quốc gia sứ thần. Cái kia là An Tức Quốc sử giả, cùng hắn đi cùng một chỗ là Quý Xương Quốc nữ thừa tướng. Còn có một số tiểu quốc, bên kia cái kia Đại Hồ Tử là Đại Tần Quốc Lô Sát tướng quân. Mang theo bọn họ vương tử đến đây Đại Hán tìm kiếm che chở. Cái kia 11 tuổi tiểu vương tử bị Hán huynh trưởng độc mù hai mắt. Mang theo 800 tàn quân trằn trọc trốn đến. Nghe nói này Lô Sát vẫn là cái gì Đại Tần kiếm thần. Kiếm thuật có chút lợi hại. Bại Trường An hơn 10 vị kiếm thủ. Với lại bọn họ chiến pháp cũng rất có đặc sắc. Bây giờ này Lô Sát đã đáp ứng đi vào ta Trường An là phụ trách hỗ trợ huấn luyện tân quân. Dung hợp hai nhà chi trưởng, bây giờ đang tại học tập chúng ta bên này lời nói. Bọn họ nói chúng ta nghe không biết. Gia Cát Khác có chút hiếu kỳ nhìn một chút. Tây Vực nhân hắn cũng đã gặp, không quá lớn thành dạng này còn là lần đầu tiên gặp. Kiếm thần rất lợi hại a, ít có đối thủ. Không trải qua tháng bị phụ thân ta hồi chiều lúc nhìn thấy đánh bại, có thể cùng cha ta kịch đấu bách hợp, để ở trong mắt ban đầu, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người là đối thủ. Triệu Nghiễm gật đầu cười nói, nói đến nhà mình phụ thân thời điểm, rõ ràng mang theo vài phần kiêu ngạo. Triệu Vân bây giờ đã là Tây Lương Đô Đốc, Tổng đốc Tây Lương quân đội, nói chuyện quan chức lời nói, giống như lúc trước Quan Vũ, Trương Phi không so được. Nhưng luận võ nghệ thuật cũng không dưới hai người. Năng lượng giống như Triệu Vân tranh đấu bách hợp. Dạng này người xác thực một thành viên Hán tướng. Này, Nghiễm, Lô Sát nhìn thấy Triệu Nghiễm. Thân thiết tiến lên giống như Triệu Nghiễm đánh một tiếng chào hỏi. Lô Sát tướng quân, có mấy ngày không thấy. Vương tử thân thể nhưng có chuyển biến tốt đẹp. Triệu Nghiễm khẽ vuốt cằm nói. Tốt nhiều. Đại Hán y tưởng thật phi thường lợi hại. Vương tử ánh mắt đã có thể nhìn thấy một chút mơ hồ đồ vật. Xin ngài nhất định thay ta đa tạ bệ hạ. Lô Sát gật gật đầu, mỉm cười nói, ta Đại Hán kính trọng nhất trung nghĩa chi sĩ. Vương tử tao ngộ, ta Đại Hán 10 phần đồng tình. Triệu Nghiễm mỉm cười gật gật đầu, lại hàn huyên vài câu về sau, Lô Sát cáo từ rời đi. Triệu Nghiễm thì mang theo Gia Cát Khác cùng Cố Đàm đi phân cho bọn họ sân nhỏ nói. Mấy ngày nay ngay ở chỗ này lai đi. Mỗi ngày ban đêm bên này cũng đều có tiệc rượu. Nếu hai vị có tâm tư lời nói, có thể đi tham gia. Những này Tây Vực nhân đều thật nhiệt tình. Còn có rất nhiều Tây Vực đưa tới mỹ thực. Bên trong ăn không được. Đa tạ, Cố Đàm cùng Gia Cát Khác đối Triệu Nhiễm cúi người hành lễ. Tiễn đưa Triệu Nhiễm rời đi về sau, hai người mới cùng nhau thở dài. Lần này Trường An chuyến đi, quả thực để cho người ta có chút nháo tâm a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.